Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà bà đó có ác quỷ cư ngụ, nếu không kịp thời ngăn chặn, tôi e cả nhà bà sẽ... Vừa nghe thấy thầy Mười nói tới đây thì Ái Hân liền mở cửa ra, hốt hoảng ấp úng hỏi: Sao ông biết? Ông nói có con quỷ trong nhà tôi sao? Ông Mười biết chắc mình đã nói đúng vào tâm can của Ái Hân, cho nên ông liền dựa vào đó mà nói tiếp. Ác quỷ này sinh ra là do đại hận chất chồng, ác hẳn có liên quan đến chồng của bà và gia đình kia của ông ấy. Do vậy bà tuy là người đức độ phúc hậu, nhưng không tránh khỏi được tai kiếp dạ lây. Ái Hân liền ngẩn người kinh ngạc, không hiểu sao ông ấy lại biết được tất cả như vậy. Cô từ lâu đã lờ mờ đoán được con quỷ này có liên quan tới gia đình chồng của cô, chứ không phải do ngẫu nhiên mà nó đeo bám. Ái Hân lúc này đã thay đổi suy nghĩ, từ bán tín bán nghi chuyển sang hoàn toàn tin tưởng. Cô liền thành khẩn gian này: Dạ thưa thầy, nếu thật vậy thì con phải làm sao ạ? Thầy có thể tiêu trừ con quỷ đó cho con được không? Con tuy bây giờ không có giàu có gì, nhưng con sẵn sàng bán đổi toàn bộ gia sản này để đổi lấy bình an cho mình và con. Còn không á, thầy chỉ cần cứu mình con trai con thôi cũng được. Con xin thầy mà. Thầy Mười gật đầu đáp: Bà yên tâm đi, tiêu trừ ma quỷ là bổn phận phải làm của người tu đạo. Ta sẽ không lấy một đồng nào của bà đâu. Thứ ta cần là lòng tin tuyệt đối từ bà đó. Ái Hân gật đầu cảm tạ thầy, nhưng cô chưa kịp vui mừng thì đã thấy ông ấy thở dài nói tiếp: Tuy nhiên ta đã quá già yếu rồi, sức lực tinh thần và thể chất đều không còn được như xưa nữa. Con quỷ này lại quá mạnh so với dự đoán của ta, cho nên e rằng ta không thể tiêu diệt nó mãi mãi cho cô được. Nét thất vọng lại hiện rõ trên gương mặt của Ái Hân. Cô tưởng mình đã tìm được một cú tin thật sự, đã tìm lại được bình yên cho cuộc sống đời thường. Nhưng không dè thầy Mười lại nói như vậy, khiến cho cô không khỏi hoang mang. Thầy Mười như hiểu được tâm trạng của Ái Hân, ông liền lên tiếng nói rõ hơn: Ta tuy không tiêu diệt nó được, nhưng ta có thể phong ấn nó 100 năm, trả lại cuộc sống an nhiên cho mái âm nhỏ của cô. Ái Hân nghe thấy vậy, vừa mừng vừa lo âu hỏi lại: Vậy tức là sau 100 năm nó sẽ lại được tự do sao thầy? Đúng vậy, sau 100 năm nó sẽ tái xuất hiện để truy tìm giọt máu cuối cùng của gia tộc chồng cô. Tuy nhiên gia đình cô có thể góp phần thay đổi chuyện đó nếu mà chuyên tâm tu đạo, tích lũy thiện căn, gieo nhân phước lành. Hy vọng sau khoảng thời gian đó có thể khiến cho âm hồn nguôi giận đi. Ái Hân nghe xong liền bật khóc, quỳ xuống cảm tạ thầy Mười. Dù sao đây cũng là hy vọng và lựa chọn duy nhất của cô lúc này. Thầy Mười liền tiến tới đỡ cô đứng dậy rồi nói tiếp: Và bây giờ là lúc mà ta cần lòng tin tuyệt đối từ bà. Ta muốn bà từ bỏ ngôi nhà này, dẫn theo đứa con nhỏ rời khỏi đây mãi mãi. Bà có tin ta hay không? Ái Hân nghe thấy có vẻ bất ngờ, cô quay lại nhìn căn nhà một lần nữa. Tuy nó vẫn trang trọng bề thế, nhưng không thể coi là tổ ấm được nữa rồi. Có hơi luyến tiếc, nhưng dù sao cô cũng đã dự định từ bỏ tất cả mà đi rồi. Chỉ cần mình và Hoàng Anh được bình an, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả. Ái Hân liền gật đầu nói: Dạ, tôi sẽ đi ngay thưa thầy, sẽ không bao giờ tôi quay lại vùng đất đau thương này nữa. Thầy Mười mỉm cười gật gù. Ông lấy trong túi nải ra một sợi dây đeo tay, đưa cho Hân rồi nói: Tốt, bà hãy cầm lấy vật này đi, nó sẽ tạm thời giữ an toàn cho bà. Nếu như ta có thất bại thì cũng đủ thời gian cho bà tìm một cao nhân khác để mà giúp mình. Ái Hân cầm lấy sợi dây bùa đeo vào tay, rồi như chợt nhớ ra, cô liền lấy lá bùa của chồng cô đưa ra để hỏi thầy Mười. Dạ thưa thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net